Chương 867, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 44 hai người đều không có chú ý tới, hầu hạ ở một bên Ngọc Tâm nhéo nhéo quyển, vẻ mặt nhìn qua hơi có chút khẩn trương. Nàng chỉ căn cứ kia một khối ngọc bội tính chất, biết hắn tuyệt đối thân phận bất phàm, nhưng cụ thể là thân phận gì, nàng đoán không ra đến. Cho nên hắn đến cùng là thân phận gì rất nhanh, Công Tôn Cắt liền đem câu đấu công bố hắn vậy mà là đương kim thái tử điện hạ. Ta Công Tôn Cắt trước giờ cũng không nghĩ tới qua, theo ta cái này bùn nhão nâng không thành tường dáng vẻ, một ngày kia vậy mà cũng có thể cùng thái tử điện hạ nói được vài lời. Công Tôn Cắt một bộ cùng có vinh yên thần sắc. Lại không biết, hắn nói lời này, hoàn toàn là tại kích thích Ngọc Tâm. Thái tử A, hắn vậy mà là thái tử cũng chính là tương lai thiên hạ chi chủ. Nàng vậy mà cùng hắn bỏ lỡ gì may, đều do cái kia tao trong tao khí tiện ra. Không biết liêm sỉ, hoành đao đoạt thái Ngọc Tâm cảm giác mình thì đau. Kia thái tử điện hạ hiện tại người đâu? Ngọc Tâm không kềm chế được, vượt qua Công Tôn Nhạc Thiện trực tiếp tự mình hỏi Công Tôn Cát. Đương nhiên là tại Đông Cung A, bằng không còn tiếp tục lưu lại An Quốc công phủ sao A, không chỉ gần hắn tại Đông Cung, Phồn Tình cũng tại Đông Cung. Công Tôn Cắt chính là cái không hơn không kém lắm lời, nói lên Phồn Tình, hắn lại không tự chủ được mở ra máy hát. Ta cho rằng vận khí ta đã đủ tốt, được Phồn Tình vận khí tốt hơn ta nhiều. Ta chỉ là may mắn cùng Thái tử Điện Hạ xưng huynh gọi đệ, nàng là trực tiếp thành Thái tử Điện Hạ đầu quả tim thượng cô nương. Ngoa tạo! Quả thực càng nói càng hâm mộ ghen ghét. Hắn như thế nào liền không phải cái cô nương đâu, bằng không, hắn cũng có thể cùng thái tử điện hạ truyền ra nhất đoạn giai thoại đến A Đông Cung liền nàng một cô nương, nhìn không ra, thái tử điện hạ vẫn là khó được chuyên tình loại. Cắt huynh Công Tôn Nhạc Thiện muốn ngắt lời Công Tôn Cát. Công Tôn Cát hoàn toàn không chịu quấy rầy, hai người này ân ân ái ái, thái tử điện hạ nếu là có thể thừa kế đại vị, chỉ sợ hoàng hậu chi vị trừ Phồn Tinh ra không còn có thế là ai khác. Cát huynh, ngươi người so với người phải chết, cái này về sau à, khắp thiên hạ nữ tử chỉ sợ đều được hâm mộ nàng. Công Tôn Cắt trong lòng nghĩ như thế nào, liền như thế nào nói ra. Hơn nữa sau khi nói xong, còn không hề muốn sống dục vọng hỏi Ngọc Tâm nói, ngươi nói đúng không, đều không dùng đợi về sau, hiện tại nàng hẳn là cũng đã là khắp thiên hạ nữ tử hâm mộ đối tượng. Công Tôn Nhạc Thiện thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Các huynh cái miệng này quá không sẽ xem sắc mặt người thái tử điện hạ cùng Phồn Tinh cô nương, dù sao đều tại ta Công Tôn phủ lái qua, cũng xem như cố nhân. Các huynh, không biết có thể hay không mang tại hạ tiến đến Đông Cung bái phỏng một hai, cũng xem như cho Ngọc Tâm một cái cơ hội cuối cùng, nhường nàng chết tử tế tâm. Thái tử mất chi nhớ, lưu lạc trở thành tiểu tư thời điểm, cũng không muốn bị ân tình dùng thế lực bắt ép. Càng không nói đến trước mắt dưới một người. Trên vạn người địa vị, trừ phi hắn đối Ngọc Tâm mềm lòng. Bằng không, Ngọc Tâm làm sao có khả năng đả động được hắn? Công Tôn Cắt một lời đáp ứng, đương nhiên không có vấn đề, qua hai ngày ta liền mang người tiền đến. Hai ngày sau, Công Tôn Cắt mang theo Công Tôn Nhạc Thiện bái phòng Đông Cung. Phong Xích Hải Đồ không có trở mặt không nhận người, tránh mà không thấy. Vừa vặn hắn cũng tính toán đem trước mất trí nhớ thời điểm, chỗ còn sót lại vấn đề giải quyết hết. Công Tôn Nhạc Thiện hai người chủ động tìm tới cửa, còn có thể là vì cái gì, bất quá là muốn khiến hắn báo đáp ân tình mà thôi. Cứ việc Công Tôn Nhạc Thiện ngoài miệng nói rất dễ nghe, cho thấy chính mình quyết không là thi ân báo đáp người. Nhưng, nếu không phải là từ trong đấy lòng nhận định bọn họ đối với hắn có ân tình, hắn nhất định phải hảo hảo đại khách. Như thế nào sẽ như vậy không có tự mình hiểu lấy, ba lần bốn lượt, muốn vì hắn nha hoàn làm mai kéo thuyền, bất quá là ỷ vào một điểm ân tình. Chắc chắn hắn cho dù cự tuyệt, cũng sẽ không đối với bọn họ hạ sát thủ mà thôi. Cô gặp rủi ro thơ ý điếm, nhận được Công Tôn công tử thu lưu, đây là một điểm nhỏ tâm ý, hy vọng Công Tôn công tử không muốn chối từ. Phong Xích Hải ngồi cao thượng vị, bên người thị vệ đem một quyển tập giao cho Công Tôn Nhạc Thiện trong tay. Công Tôn Nhạc Thiện chỉ là thoáng lật một chút, liền không khỏi trong lòng cười khổ. Đây vẫn chỉ là một điểm nhỏ tâm ý, nơi này đầu sở bày ra đến mỗi một thứ. Đều cơ hồ vô giá, có thể nói không xuất bản. Xem ra thái tử điện hạ ý tứ rất rõ ràng, những vật này là hắn dùng đến báo đáp thân tình, cũng là dùng đến bán đứt thân tình. Mặt khác không quá phận điều kiện, hắn cũng đều có thể đáp ứng. Nhưng là không muốn không thức thời vụ đề ra không thích hợp điều kiện. Thì như nói, nhường Ngọc Tâm tiến vào Đông Cung hầu hạ, đây chính là không thích hợp điều kiện. Kiêu Nhạc Thiện liền đa tạ thái tử điện hạ. Công Tôn Nhạc Thiện nguyện ý liền như thế bỏ qua, cũng không đại biểu Ngọc Tâm cũng nguyện ý nhận lấy mấy thứ này mang ý nghĩa gì, ý nghĩa ân tình liền như thế đứt nha. Nàng thật vất vả dùng hết suốt đời vận khí, mới gặp được một cái vương công hậu duệ quý tộc, hơn nữa còn là tương lai thiên hạ chi chủ. Cho dù chỉ có thể trở thành hắn tần phi chí nhất, bằng vào nàng đối với hắn ân tình, còn có trước hết làm bạn ở bên cạnh hắn tư lịch, về sau tại hậu cung trung vị phân sẽ không thấp. Nhưng nàng từ bỏ, tuyệt không có khả năng này, vì thế Ngọc Tâm bước lên một bước nói, Thái tử điện hạ, ta có thể hay không cùng ngài một mình nói vài câu, cô cùng ngươi ở giữa, có cái gì tốt một mình nói, dù sao Thái tử điện hạ ngài lúc trước bị thương thời điểm, là ta đem ngài cứu trở về công tôn phủ, chẳng lẽ cái này còn không đủ để đổi được Thái tử điện hạ vài câu sao? Ngọc Tâm lấy hết can đảm nói. Công tôn cắt nhìn đến loại này tu la chàng, còn có cái gì không hiểu, hắn quả thực run rẩy, a muốn chết phải chết, hắn phảng phất làm một kiện khó lường tìm chết sự tình. Ngọc Tâm rõ ràng chính là hướng về phía Thái tử Điện Hạ tới, cũng là, ban đầu gặp được Thái tử Điện Hạ là nàng, nàng sẽ tâm sinh vọng tưởng cũng là chuyện rất bình thường. Nếu là không có Phồn Tinh lời nói, cùng Thái tử Điện Hạ có như vậy nhất đoạn người, vô cùng có khả năng là nàng. Đổi làm bất cứ một người nào, gần ngay trước mắt vinh hoa phú quý mất, đều sẽ cảm thấy không cam lòng. Ngay cả hắn, không cũng giống vậy nha, còn hận mình không phải là nữ nhi thần, không thể cùng Thái tử Điện Hạ tới một hồi ngọt ngào tình yêu. Nhưng vấn đề là, hắn vậy mà đem không cam lòng Ngọc Tâm, tự tay đưa đến Thái tử Điện Hạ trước mặt, cái này nhưng liền rất tìm chết Công Tôn Cắt thiếu chút nữa không khóc lóc nước nở. Anh, hắn không phải cố ý, hắn thật sự không phải là cố ý thừa dịp Thái tử Điện Hạ rời đi, nói với Ngọc Tâm lặng lẽ lời nói trong không. Công Tôn Cắt vội vàng hướng về phía Công Tôn Nhạc Thiện vừa chắp tay, Nhạc Thiện, vi huynh có muốn mạng việc gấp, cần phải rời đi một lát, ngươi trước tự tiện. Hắn muốn đi cho Phồn Tinh chịu đòn nhận tội, muốn đi mất bỏ mới lo làm chuồng, muốn đi mất báo. Nếu không, hắn thật lo lắng chính mình, sẽ trở thành Đông Cung thủ tịch thái giám mà cái này, Phong Xích Hải đã mang theo Ngọc Tâm đi đến thiên điện. Nói đi, có lời gì, muốn cùng cô nói. Ngọc Tâm cơ hồ là hao phí tất cả dũng khí, châm trước đôi Phong Xích Hải nói, Thái tử Điện Hạ, ta đối với ngài có ân cứu mạng. Ta không muốn những kia vật ngoài thân, không biết Thái tử Điện Hạ có thể hay không thêm vào đáp ứng ta một cái yêu cầu. Phong Xích Hải căn bản không ăn bộ này, không thể.